Chương 307: Tình báo. Một đạo hồng mang nhanh như chớp bay vút lên trên bầu trời, trong mơ hồ có tiếng sấm chậm thấp vang lên. Tốc độ của đạo hồng mang này cực kỳ nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã lướt qua không trung, cuối cùng đáp lại tại một ngọn núi ở trong rừng rậm sâu. Lâm Động Từ trên lưng Tiểu Viêm lao xuống, lập tức vứt đẳng lỗi đang ngất xỉu xuống đất, ánh mắt nhìn về phía sau. Nơi này đã cách xa thành Đại Khôi, hơn nữa lần rút lui của hắn vô cùng cẩn thận, cho dù thực lực Âm Khôi Tông khó mà truy đuổi được. Không ngờ trong thành Đại Khôi lại có cường giả bán bộ tạo hóa, thực lực của Âm Khôi Tông quả không thể coi thường. Lâm Động khẽ nhíu mày. Lần này hắn vốn dĩ có thể tiêu diệt hoàn toàn phân bộ Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi, thật không ngờ Tào Trấn xuất hiện ngăn cản hắn. Với thực lực quán hiện tại, trong tạo ký cảnh cơ hồ không ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà nếu đối mặt với cường giả bán bộ tạo hóa như Tào Trấn thì có chút khó khăn. Đương nhiên nếu như mượn lực lượng của Tiểu Điêu thì việc giết Tào Trấn sẽ là chuyện khác. Nhưng nếu như vậy thì bộc lộ thực lực Tiểu Điêu, Lâm Động không hề muốn đem con át chủ bài của mình lộ ra trước mắt người khác. Nhưng mà may lần này cũng đã đạt được mục tiêu. Lâm Động chép chép miệng, đột nhiên nhìn về phía đằng lỗi đang nằm dưới đất, nhàn nhạt nói: nếu như đã tỉnh thì mở mắt ra đi. Người nếu như là kẻ vô dụng thì ta không cần phải lưu lại ngươi. Nghe thấy lời Lâm Động, đằng lỗi nhắm thịt mắt cũng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động, âm thanh âm lãnh nói: Lâm Động, ngươi thực sự muốn đắc tội với Âm Khôi Tông sao? Trở lên như vậy chẳng phải là do các ngươi ép ta sao? Lâm Động cười cười, mắt lộ hàn quang nhìn chăm chăm đằng lỗi. Ngươi ở không gian cổ bi cố tình muốn ta chết, không ngờ ta vẫn thoát ra được, thù này có chăng nhất định phải báo. Ngươi là cái thá gì mà muốn báo thù? Đằng lỗi cười lạnh một tiếng, lập tức bị một chưởng đập mạnh lên mặt đất, thân hình nhanh lùi lại mấy bước. Gừ. Nhưng khi thân hình đằng lỗi mới lùi lại thì một tiếng gầm giận dữ chợt vang lên, một chiếc đuôi mãnh xà huyết sắc phóng lao tới, nhanh như tia chớp đánh lên thân thể hắn. Phốc suy. Chúng phải đòn này, sắc mặt đằng lỗi trở lên đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh văng đi và mạnh vào một khối cự thạch. Lẽ nào ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, tâm thần nhất động, một ngọn tinh thần chi hỏa ngưng tụ trước mặt, sau đó chậm chậm bay tới trước mặt đằng lỗi, khiến hắn không dám động đậy chút nào. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Sắc mặt đằng lỗi tái nhợt, hắn có thể cảm nhận được sát ý tỏa ra trong mắt Lâm Động. Hơn nữa qua mấy lần giao thủ, hắn cũng hiểu rằng Lâm Động không phải kẻ nhân từ gì, lập tức không cam lòng hét lên: ta muốn biết một chút tình báo Âm Khôi Tông các ngươi. Lâm Động khẽ cười nói: nằm mơ, hơn nữa chỉ e ngươi càng biết nhiều càng hiểu rõ sự ngu ngốc của mình mà thôi. Đằng lỗi cười lạnh nói: ngươi có biết có một vài tinh thần bí kỹ có thể trực tiếp cướp đoạt trí nhớ người khác không? Tuy nhiên sau khi thi triển thì người bị thi triển trở thành thần trí không còn được minh mẫn. Ta nghĩ ngươi không hy vọng ta thi triển thủ đoạn đó chứ? Lâm Động cười nói: ngươi. Nghe thế vậy, sắc mặt đằng lỗi nhất thời biến đổi. Hắn đương nhiên nghe qua tinh thần bí kỹ ngoan độc đó, nhưng đối với kẻ bị thi triển sẽ tổn hại vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ trở thành một cái tên ngốc cả đời. Ngươi muốn biết cái gì? Sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng đằng lỗi rốt cuộc đành cắn răng nói. Tuy không biết rằng Lâm Động rốt cuộc đang đe dọa hắn hay là muốn làm gì khác, nhưng mà hắn không muốn dùng tính mạng của mình để đặt cược. Thấy thế thì Lâm Động cũng mỉm cười. Những cái loại tinh thần bí kỹ ngoan độc đó hắn đương nhiên không biết, tuy nhiên dùng để dọa người thì hiển nhiên có tác dụng không tệ. Âm Khôi Tông các người lần trước khi đại hoang của bi mở ra đã từng dưới đáy xào huyệt phú khôi đoạt được một thứ gì đó, có hay không? Lâm Động nhàn nhạt nói. Nghe thấy thế, đồng tử đằng lỗi đột nhiên co rút lại, đầu cúi xuống lạnh lùng nói: không biết. Lâm Động khẽ thở dài một hơi, tay áo vung lên, một đạo tinh thần chi hỏa hung hăng nhất thời đánh mạnh vào đỉnh đầu đằng lỗi. Cảm giác nóng bỏng nhanh chóng tràn vào Liên Hoàn Cung, thiêu đốt tinh thần lực trong đó. A! Bị tinh thần lực chi hỏa xâm nhập vào Liên Hoàn Cung, đằng lỗi nhất thời canh kêu lên một cái tiếng thảm thiết. Cảm giác đau đớn so với phương thức tổn thương nhục thể còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Động hờ hững nhìn đằng lỗi lăn lộn trên đất, hai tay để sau lưng, mặc choán kêu gào thảm thiết: dừng lại, ta nói với ngươi. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động, đằng lỗi kiên trì được mấy phút, cuối cùng cũng dùng âm thanh khàn đục nói. Hắn không thể không thỏa hiệp, tiếp tục để tinh thần chi hỏa thiêu đốt như vậy, Liên Hoàn Cung của hắn sẽ bị đốt cháy hoàn toàn, mà Liên Hoàn Cung bị phá hủy so với cái chết của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai ngón tay thon dài Lâm Động điểm ra, Đạo tinh thần chi hoại nhanh chóng lùi trở về ngón tay quán, ánh mắt bình thản nhìn năng lỗi, sắc mặt có chút vô cùng tái nhợt. Lần không gian cổ bi lại mở ra trước, âm khôi tông chúng ta quả thực đã từ trong xào huyệt phù khôi đoạt được một vật vô cùng thần bí. Đằng lỗi mở miệng phi phò khan khan nói, hiện tại vật đó ở nơi nào? Ngón tay Lâm Động đùa nghịch với ngọn tinh thần chi hỏa, ánh mắt bằng lãnh nói, tại thành âm khôi, phụ thân của ta từ sau khi đoạt được từ đó liền bế quan. Tuy ta không biết rõ đó là vật gì, nhưng có lẽ không phải vật tầm thường. Thành âm khôi, Lâm Động khẽ nhíu mày, nơi đó chính là tổng bộ âm khôi tông, phòng ngự vô cùng cẩn mật, số lượng cường giả nhiều vô kể. Hắn có thể đi lại tự do trong thành đại khôi, nhưng không chắc chắn có thể tự do trong thành âm khôi. Hai ngày trước ta nhận được tin tức phụ thân ta, 10 ngày sau sẽ liên hợp lực lượng tất cả cường giả âm khôi tông, bởi hắn phát hiện ra vật thần bí kia tựa hồ có một cái đạo phong ấn tồn tại. Muốn luyện hóa được vật đó, cần phải phá giải được phong ấn. Thế nhưng mà phong ấn đó lại là cường đại vô cùng. Hắn đã thử ra rất nhiều lần vẫn là thất bại. Do vậy lần này hắn định liên kết lực lượng toàn bộ âm khôi tông, toàn lực phá vỡ phong ấn kia. Ngay thấy thế, ánh mắt Lâm Động đột nhiên ngưng trọng lại. Tông chủ âm khôi tông quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, không ngờ có thể phát hiện ra phong ấn của hắc đồng lão nhân kia để lại trên thôn vệ tổ phù. Lâm Động, tuy ta không biết phong ấn do hắc đồng lão nhân kia để lại hiện tại còn mạnh mẽ thế nào, nhưng nếu như bị tông chủ âm khôi tông phá giải và luyện hóa được thôn vệ tổ phù, thì khắp vương triều đại viêm này không có ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Thanh âm tiểu điêu từ trong lòng Lâm Động vang lên. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, bất kể thế nào hắn nhất định phải đoạt được thôn vệ tổ phù. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể trong tộc hội gia tộc một năm sau hoàn toàn vượt qua Lâm Lăng Thiên. Trong âm khôi tông có bao nhiêu cường giả tạo hóa cảnh? Ánh mắt lóe lên hàn quang, Lâm Động nói một lần nữa, thêm vào phụ thân ta thì có 3 cường giả tạo hóa cảnh. Nói tới đây thì đằng lối hiện nhìn có chút ngạo khí, thực lực như vậy cả trong vương triều đại viêm quả thực cũng là tương đối cường hãn. 3 cường giả tạo hóa cảnh, đội ngũ như vậy quả thực cường đại, cho dù Lâm Động trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Với thực lực hiện tại quán cũng chỉ có thể chống lại được cường giả bán bộ tạo hóa, nhưng nếu gặp phải cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành rất khó chiến thắng. Đương nhiên nếu thêm vào tiểu điêu âm thầm tương trợ vẫn có thể giao thủ, nhưng âm khôi tông không phải là một gã cường giả tạo hóa cảnh mà là 3 tên, không hổ là một trong những thế lực đỉnh cao quận đại hoang. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, xem ra âm khôi tông thực là long đàm hổ huyệt, muốn cướp thôn vệ tổ phù trong đó quả thực là rất khó khăn, nhưng cho dù là vậy cũng không thể khiến Lâm Động từ bỏ ý định cướp đoạt. Người dự tính thế nào? Tiểu Điêu cũng biết rõ sự khó khăn này, bởi vậy lên tiếng hỏi. Cho dù hắn hiện tại đã khôi phục được thực lực một chút, nhưng cũng chỉ có thể giao thủ với cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành mà thôi. Hiện nhiên thực lực âm khôi tông xem như là vượt qua khả năng của hắn. Trước hết đến thành âm khôi xem tình hình rồi tính. Lâm Động ánh mắt lóe lên, trong lòng trầm giọng nói, tông chủ âm khôi tông muốn phá giải phong ấn của thôn vệ tổ phù hiện nhiên không phải việc đơn giản. Chưa biết giữa chừng còn có biến cố, tới lúc đó hắn sẽ có cơ hội để ra tay. Một khi đoạt được thôn vệ tổ phù, Lâm Động liền bỏ trốn. Đợi sau khi luyện hóa thành công thôn vệ tổ phù thì thực lực hắn nhất định tăng lên rất nhiều, tới lúc đó cũng không cần e ngại âm khôi tông nữa. Ừ, Tiểu Điêu đối với việc đó cũng không phản đối nhiều. Hơn nữa theo ý hắn, chỉ cần đoạt được thôn vệ tổ phù, cho dù trả giá như thế nào hắn cũng có thể chấp nhận. Dù gặp mạo hiểm tới đầu cũng không đáng là gì. Sau khi thương lượng cùng Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có chủ ý, lúc lại đưa mắt nhìn Đằng Lỗi. Đằng Lỗi thấy vậy cũng trở lên khẩn trương nói, thứ người muốn biết ta đã nói với ngươi, người còn muốn gì? Lâm Động khẽ mỉm cười vuốt vuốt cảm cười tủm tỉm nói, người ở trong không gian cố bí đoạt được một cái bộ vũ khí cửu phẩm, bây giờ lục ra đi. Tuy hiện tại đã có vũ khí tạo hóa cấp, nhưng từ đó tiêu hao quá nhiều lực lượng, không phải lúc quan trọng hắn không dễ dàng thi triển. Vũ khí cửu phẩm tuy lực không so được với vũ khí tạo hóa cấp, nhưng cũng không hề yếu, nhất định có thể để thăng thực lực chiến đấu. Đối với việc này thì Lâm Động cũng đột nhập vào âm khôi tông là một cái trợ lực không tệ. Đương nhiên đối với Lâm Động là việc tốt, nhưng đối với Đằng Lỗi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sự ngoan độc của Lâm Động đã vượt xa dự tính của hắn. Chương 308 Tử ảnh cự phá. Sao không bằng lòng à? Nhìn sắc mặt có chút khó coi của Đằng Lỗi, Lâm Động khẽ cười một tiếng. nhưng nụ cười trong mắt Đặng Lỗi lại không gì khác một ác ma. Vũ kỹ lấy được trong tạo hóa võ bi đã trực tiếp ghi tạc trong đầu, đưa cho người bằng cách nào đây? Đặng Lỗi nghiến răng nói. Thứ ta muốn chính là vũ kỹ truyền thừa trong óc ngươi. Lâm Động cười nhạt, hắn đương nhiên biết vũ kỹ trong tạo hóa võ bi không có hình chất, nhưng mà tồn tại tinh thần lạc ấn trong con người, hoàn toàn có thể lấy ra. Mà người khác chỉ cần đoạt được vũ kỹ truyền thừa đó liền có thể học được vũ kỹ trong đó, giống như là đại hoàng nhân thiên chỉ mà Lâm Động đoạt được kia. Nếu như hắn bị bắt thì Đặng Lỗi nhất định sẽ tìm cách cưỡng đoạt lấy vũ kỹ truyền thừa đó. Ngươi! Nghe thế vậy thì sắc mặt Đặng Lỗi nhất thời đại biến. Vừa định phát tiết thì chợt thấy một cái đám tinh thần chi hỏa lơ lửng trước mặt hắn. Sức nóng kỳ dị khiến cho hắn không khỏi rét lạnh. Nhìn đạo tinh thần chi hỏa đó, ánh mắt Đặng Lỗi không ngừng biến đổi, cuối cùng đành trở lên suy sụp. Hiện tại sinh tử trong tay người khác hắn cũng không còn cách nào. Có nhận thức như vậy, Đặng Lỗi cũng đành nhắm mắt lại. Lập tức một đám tử quang chậm chậm từ trong đầu bay ra, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đám tử quang đó có một cái quyển trục dày sậm màu tím. Nhìn đám tử quang đó, Lâm Động cất tiếng cười khẽ, vươn tay ra bắt lấy đám tử quang đó, sau đó trưởng tâm hít vào, trực tiếp hút vào thân thể. Đám tử quang đó ngay khi xâm nhập trong cơ thể, một lượng tin tức lớn nhanh như chớp nhập vào đầu Lâm Động, cuối cùng ngưng tụ thành bốn chữ màu tím: Tử ảnh cử phá. Lâm Động khẽ khép mắt, dần dần lĩnh hội các phương pháp tu luyện của vũ kỹ đó. Chừng mười mấy phút sau mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt lộ nụ cười hài lòng. Tử ảnh cử phá này đích thực là vũ kỹ cửu phẩm thượng thừa, từ một góc độ nào đó mà nói, nó không hề thua kém chiêu Thiên Long Kích cuối cùng của Thiên Ân Kích Pháp. Bất luận nói như thế nào cũng là đoạt được từ trong tạo hóa võ bi, muốn yếu cũng không thể yếu được. Dựa vào những vũ kỹ truyền thừa trong chùm sáng đó, thêm vào không gian thạch phù có thể cải tiến vũ kỹ, có lẽ có trong thời gian ngắn luyện thành được tự ảnh cửu phá này. Lâm Động lẩm bẩm, may mà cùng với vũ kỹ này không có thêm, cũng có thêm không ít kinh nghiệm tu luyện, khiến cho Lâm Động giảm bớt những cái thời gian lãng phí. Nếu không muốn luyện thành thì phải mất tới vài tháng. Vũ kỹ cũng đã đưa cho người rồi, còn không thả ta ra sao? Sắc mặt Đặng Lỗi âm trầm nói. Lâm Động cười cười, chưa đợi Đặng Lỗi kịp cảnh giác thì một đạo hồng mang lao tới, hùng hãn quật mạnh lên đầu hắn, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ. Thả người, đâu dễ như vậy. Nhìn Đặng Lỗi hôn mê ngã xuống đất, Lâm Động không khỏi lắc đầu, khom người cúi xuống nhặt lấy túi càn khôn trên người hắn. Lâm Động nắm túi càn khôn trong tay, tinh thần lực xâm nhập vào trong, nụ cười trên môi càng ngày càng lùng đậm. Trong túi càn khôn của Đặng Lỗi không ít thuần nguyên đan, tổng cộng phải tới 30 vạn. Như vậy thuần nguyên đan trong tay Lâm Động tới 70 vạn, cũng là một gia sản không hề nhỏ. Có thêm mớ thuần nguyên đan này, hắn không chỉ có thể phát huy uy lực của phù khôi cao cấp tới mức cao nhất, hơn nữa khi thi triển vũ kỹ có thể đem thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực. Nhờ đó hắn có thể bù đắp sự chênh lệch về thực lực giữa hắn và người khác. Người dự tính khi nào thì tới thành Âm Khôi? Tiểu Điêu lúc này hiện ra hỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày đã. Lâm Động trầm ngâm. Thành Âm Khôi đối với hắn mà nói chính là Long Đàm Hổ Huyệt, cường giả Âm Khôi Tông trong đó nhiều vô số kể. Do vậy hắn nhất định phải chuẩn bị chu toàn, ít nhất trước khi đi phải tu luyện thành công tự ảnh cửu phá cái đã. Còn tên này, Tiểu Điêu chỉ đang lỗi hôn mê trên mặt đất, tạm thời chưa giết hắn. Phụ thân hắn là tông chủ Âm Khôi Tông, chưa biết chừng nào có thể còn lấy hắn ra làm vật trao đổi. Lâm Động nói. Hắc hắc, ta không cho rằng tông chủ Âm Khôi Tông sẽ dùng thôn phệ tổ phù đổi lấy tên vô dụng này. Tiểu Điêu cười lớn rồi nói. Mặc kệ có đáp ứng hay không, nhưng giữ trong tay ít nhất có thể khiến Âm Khôi Tông lém chuột sợ vỡ bình quý. Lâm Động mỉm cười không nói gì thêm, cầm lấy Đặng Lỗi nhảy lên lưng Tiểu Viêm, sau đó lao về phía xa. Hắn muốn tìm một nơi an toàn yên tĩnh tu luyện tự ảnh cựu phá. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Động hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người, không có ai có thể tìm ra tung tích hắn cả. Trong lúc hắn biến mất nhất thời, kẻ tức giận nhất đương nhiên chính là Âm Khôi Tông. Đường đường là một phân bộ, hơn nữa còn có cường giả bán bộ tạo hóa chấn giữ, vậy mà không thể ngăn cản Lâm Động, còn để cho Lâm Động bắt Đặng Lỗi đi. Việc như thế này mà truyền ra khắp quận Đại Hoang, nhất thời trở thành trò cười cho thiên hạ. Âm Khôi Tông là một trong 3 thế lực lớn nhất của quận Đại Hoang, đương nhiên bị không ít kẻ ghen ghét. Bây giờ có thể thấy Âm Khôi Tông thua thiệt, không ít người đều vui sướng vô cùng. Mà đối với hành động khiêu khích này, Âm Quế Tông thực sự vô cùng tức giận, không chỉ phái đi lượng lớn nhân mã truy tìm tông tích Lâm Động, mà còn phát đi lệnh truy lã toàn quận. Lần này lại còn ra giá rất cao, chỉ cần có thể cung cấp thông tin liên quan tới tông tích của Lâm Động và cuối cùng có thể bắt được hắn thành công, không chỉ đạt được một bộ vũ khí bát phẩm mà có thêm 50 vạn thuần nguyên đan. Thủ lao nhiều như vậy khiến cả quận Đại Hoang đều xôn xao hẳn lên, không ít người nhất thời thèm muốn. Dưới sự kích động của món thủ lao này, ngay cả quận Đại Hoang đều xúi sục tìm kiếm tung tích Lâm Động. Tuy nhiên, mặc dù Lâm Động đã thành công trong việc động viên cả quận Đại Hoang đi tìm, nhưng mà vẫn không có kết quả. Từ sau khi rời khỏi thành Đại Khôi, Lâm Động phảng phất như độn thổ mất, hoàn toàn không có chút tin tức. Điều này khiến cho nhiều người vô cùng bất đắc dĩ. Quận Đại Hoang rộng lớn như vậy, núi rừng liên miên không dứt, trong đó không ít yêu thú, một người muốn trốn đi quả thực là khó mà kiếm ra. Do vậy, tùy món thủ lao lợn hậu hĩnh của Âm Khôi Tông khiến cho cả quận Đại Hoang sôi sục lên, nhưng cũng không một ai có thể giành được món thủ lao đó. Trong khi mọi người vẫn đang truy tìm Lâm Động, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã 7 ngày thời gian. 7 ngày truy tìm không có kết quả khiến cho không ít thế lực vô cùng vui mừng. Nhưng mà bọn họ cũng cho rằng Âm Khôi Tông sẽ vô cùng giận dữ thì đột nhiên phát hiện cường giả Âm Khôi Tông lại từ bỏ việc truy tìm Lâm Động, nhanh chóng tập trung về thành Âm Khôi. Bộ dáng đó vặn vất như từ bỏ việc tìm kiếm Lâm Động và đăng lỗi, khiến không ít người không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên, bất kể người khác hoài nghi thế nào, thời gian kế tiếp Âm Khôi Tông lại vô cùng an tĩnh. Rất nhiều cường giả tụ hợp lại, khiến cho cả thành Âm Khôi tựa như một cái tòa thành đồng vách sắt, bất cứ ai ra vào đều phải tra xét vô cùng nghiêm ngặt. Hành động kỳ quái của Âm Khôi Tông khiến các thế lực khác không khỏi để ý tới, thậm chí ngay cả Đại Ma Môn và Võ Minh lập tức chú ý tới đại động tĩnh của thành Âm Khôi. Đối với Âm Khôi Tông, bọn họ hiểu biết rất rõ, nếu như không phải xảy ra việc trọng đại, bọn họ không thể nào thể hiện long trọng đến như vậy. Tuy chưa rõ việc trọng đại đó là việc gì, nhưng mà Âm Khôi Tông tạm thời từ bỏ việc giải cứu cho đằng lỗi thì có thể thấy được việc đó trọng đại tới mức khủng bố. Mà như vậy thì càng khiến cho các đại thế lực đặc biệt chú ý tới. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc là việc gì có thể khiến Âm Khôi Tông thận trọng đến như vậy. Trong khi các thế lực đang tập trung chú ý tới thành Âm Khôi thì trong một cái sơn mạch xa xôi, một cái đạo thân ảnh lại đang chìm đắm trong việc tu luyện. Đó là một mảng khu rừng trúc vô cùng rậm rạp và u tĩnh. Giữa khu rừng có một cái đạo thân ảnh đang đứng lặng lẽ, thân hình thẳng đứng, tuy không động nhưng mà có khí tức vô cùng sắc bén tỏa ra. Lá trúc bay xuống cạnh thân ảnh, liền xoẹt một cái đã đứt thành hai nửa. Trong khoảng khắc khi mà lá trúc đứt thành hai nửa, hai mắt nhắm chặt Lâm Động cũng đột nhiên mở ra. Lập tức thân hình đứng im quán liền bước ra. Suy, bước đi của Lâm Động vô cùng quỷ dị, mà theo từng bước đi ra quán, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cái đạo ảo ảnh mơ hồ. Khi ảo ảnh xuất hiện, nguyên lực ba động trên người Lâm Động cũng là đột nhiên bạo phát ra. Suy, chân bước ra trong nháy mắt, 9 bước cơ hồ đạp lên mây. Sau 9 bước đó, 7 đạo tàn ảnh cũng mơ hồ hiện lên. Oanh. Khi đạo tàn ảnh thứ 7 hiện lên, thân ảnh Lâm Động vọt đến đột nhiên ngưng tụ lại. Lúc này nguyên lực trên bề mặt thân thể quán đạt tới mức cực đại, từ ảnh cửu phá. Quát khẽ một tiếng, quyền phong vũ động mang theo nguyên lực cuồn cuộn như núi lửa tuôn trào. Oanh. Một quyền đánh ra, nguyên lực hùng hậu đột nhiên từ thân thể Lâm Động bạo phát mãnh liệt. Một đạo kim quang vô cùng cường hãn từ trong rừng trúc thổi quét qua. Bang bang bang. Kim quang xẹt qua, trong phạm vi mấy chục trượng, tất cả cây trúc đều lộ tung hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. Trong khoảnh khắc, mặt đất đã sạch bóng không còn chút gì. Phù, phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Động nhìn đám rừng trúc chống trải xung quanh khẽ mỉm cười. 8 ngày tu luyện chưa thể tu luyện thành công cửu ảnh cùng xuất hiện, nhưng mà cũng có thể coi như là có chút kết quả. Cũng đến lúc rồi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía thành Âm Khôi, ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết lần đi này mới là thực sự vô cùng nguy hiểm, nhưng bất kể thế nào hắn cũng phải đi. Chương 309: Thành Âm Khôi. Thành Âm Khôi nằm trong sơn mạch huyền âm nổi tiếng của quận Đại Hoang. Sơn mạch này quanh năm bao phủ bởi hàn khí lạnh lẽo, người thường căn bản không dám ở lâu ở đây, nếu không sẽ bị hàn khí nhập thể đả thương tới kinh mạch. Nghe nói sâu trong sơn mạch Huyền Âm còn có một cái thung lũng vô cùng hung hiểm tên là Đại Địa Huyền Âm. Thung lũng Huyền Âm này sâu vô cùng, trong đó có hàn phong cương khí vô cùng khủng bố. Mà ở trong đó, do hàn phong cương khí từ bốn phía tụ lại nên hình thành vô số những vòng xoáy hàn khí. Một khi bị cuốn vào trong đó, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng chắc chắn phải chết. Cho nên thung lũng Đại Địa Huyền Âm đó chính là cấm địa trong sơn mạch Huyền Âm. Diện tích sơn mạch Huyền Âm trong khắp các sơn mạch của quận Đại Hoang cũng xếp vào hàng đầu. Trong sơn mạch có vô số yêu thú, không biết đã có bao nhiêu cường giả mất mạng trong đó, khiến trong đó tích tụ không ít bảo vật hấp dẫn. Thỉnh thoảng có vài kẻ may mắn đoạt được vũ khí và linh bảo ở chỗ cường giả đã chết. Chính vì vậy, tuy rằng sơn mạch Huyền Âm này vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người kéo tới đây. Còn thành Âm Khôi được Âm Khôi Tông đặt trên một ngọn núi cao nhất trong sơn mạch Huyền Âm, Huyền Âm Sơn. Khắp thành vô cùng hùng vĩ, nhân ảnh dày đặc đi lại trong đó vô cùng náo nhiệt. Lâm Động đứng dưới chân Huyền Âm Sơn, nhìn thành phố rộng lớn đó, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thành phố hùng vĩ như vậy. Viêm thành so với nó quả thật không đáng nhắc tới. Thành Âm Khôi kéo dài từ chân núi tới đỉnh núi, dọc theo bên đường vô số đường đi, trong đó người đi lại tấp lập. Cả sơn mạch đều vô cùng huyên náo. Ai cũng không thể ngờ rằng trong Huyền Âm Sơn hiểm trở này có một cái thành phố lớn đến vậy. Ở cuối một con đường ở chân núi có một cái bức tường thành kéo dài ra hút tầm mắt. Trên tường thành ba chữ đen như mực Thành Âm Khôi hiện ra vô cùng rõ nét. Mơ hồ còn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên trong đó toát ra, giống như là chiếc đầu lâu hung tợn khiến người khác rét lạnh. Ở trên tường thành khổng lồ, dòng người đi lại đông như kiến, cường giả Âm Khôi Tông trấn thủ dày đặc, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt từng người đi vào thành. Phòng ngự như vậy có thể nói là vô cùng thâm nghiêm. Trên tường thành còn có lệnh truy lã của ta nữa. Lâm Động khẽ nheo mắt lại. Hắn có thể nhìn thấy trên tường thành có dán ảnh hắn. Như vậy thì không thể trực tiếp tiến vào đây được. Thành Âm Khôi này đột nhiên hôm nay phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, chắc chắn không ít nhân mã các thế lực khác tiến tới. Lâm Động đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh rừng rậm. Ở nơi đó hắn mơ hồ cảm nhận được một vài đạo khí tức cường hãn. Xem ra hành động lần này Âm Khôi Tông quả thực đã khiến các thế lực khác chú ý không ít. Bọn chúng muốn phá giải phòng ấn thôn vệ tổ phù, đương nhiên không dám có chút sơ suất nào. Xung quanh Huyền Âm Sơn luôn có hàn khí vô cùng mãnh liệt bao trùm, hình thành lớp phòng ngự tự nhiên. Nếu như liều lĩnh xông vào sẽ là kinh động tới đám hộ vệ đó. Tiểu Điêu đứng trên vai Lâm Động nói: Người có cách gì không? Lâm Động gật đầu thoáng có chút thấy phiền phức. Nơi này không hổ là tổng bộ của Âm Khôi Tông, phòng ngự có hổ không có khe hở. Hắc hắc, hàn khí này tuy rằng dày đặc hiệu quả, nhưng đối với ta thì không có hiệu quả lớn. Tiểu Điêu đắc ý nói. Nghe vậy thì Lâm Động thở phào một cái, ánh mắt hắn đảo qua, sau đó thân hình xoẹt đi, không trực tiếp từ cổng thành tiến vào Âm Khôi Tông mà tìm một nơi có tầng phòng ngự yếu một chút. Lần nện vào này, Lâm Động cũng không mang theo Tiểu Viêm mà để nó bên ngoài. Dù sao thành Âm Khôi vô số cường giả, vạn nhất bị phát hiện ra rất phiền phức. Huyền Âm Sơn vô cùng rộng lớn, cho dù tốc độ của Lâm Động mà bay quanh chân núi một vòng cũng mất nửa tiếng đồng hồ, nhưng may mà cuối cùng vẫn Lâm Động tìm thấy được một cái lời phòng ngự tựa hồ yếu ớt một chút. Lâm Động ẩn nấp trong rừng, nhìn bức tường thành rộng lớn trước mặt. Trên tường thành thỉnh thoảng lại có hộ vệ Âm Khôi Tông đi tuần tra. Sau một thời gian quan sát, Lâm Động phát hiện ra quy luật tuần tra. Chỉ cần có thể đột phá lớp phòng ngự hàn khí thì trong khoảng cách có thể không kinh động đến bất kỳ ai xâm nhập trong thành Đại Khôi. Đi. Quá trình chờ đợi im lặng như vậy kéo dài chừng mười mấy phút, đột nhiên thân hình Lâm Động lao về phía tường thành. Vù, Lâm Động vừa xông vào, hàn khí sắc bén như dao nhất thời tràn tới, cơ hồ muốn chém Lâm Động ra thành từng mảnh nhỏ. Đối mặt với hàn khí sắc bén, Lâm Động không dám thôi động nguyên lực hộ thân, sợ bị cường giả Âm Khôi Tông phát hiện. May mà Tiểu Điêu núp lành nhanh chóng ra tay, móng vuốt của nó vung lên, một cái tầng quang mang tự sắc xuất hiện bao phủ quanh Lâm Động. Tầng quang mang này mới hiện, hàn khí sắc bén kia cũng đột nhiên biến mất, bộ dáng giống như là bị tầng quang mang từ sắc kia lướt chừng, thậm chí không chuyển sang ba động nhỏ nào. Thế một màn như vậy thì Lâm Động thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó tốc độ nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt đã vượt qua bức tường thành cao hàng ngàn, hàng trăm trượng. Bay qua tường thành, hàn khí sắc bén nhất thời tiêu tan đi, nhưng Lâm Động không dám dừng lại, thân hình lướt đi đã nhanh chóng hạ xuống, lần vào trong đám kiến trúc trong thành. Hành tẩu bên trong rực bóng râm, trên người Lâm Động xuất hiện áo đen mũ che mặt kín thân thể, sau đó bước ra, nhìn con đường dày đặc người đi lại, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Một cái, diện tích thành Âm Khôi này rộng lớn vô cùng, bởi vì được xây dựng trên núi, chia thành rất nhiều tầng lớp. Nhưng mà trên cùng thì chỉ có người của nội bộ Âm Khôi Tông mới có thể ra vào, nhiều người khác chỉ có thể trong thành nhìn từ phía dưới mà thôi. Lâm Động đi lanh quanh trong thành chừng lửa tiếng, cơ bản đã tìm được quy mô thành Âm Khôi, đồng thời hắn còn nhân tiện tìm hiểu được chút tin tức liên quan tới Âm Khôi Tông. Trong thành Âm Khôi, đại đa số các thế lực đều là thuộc hạ của Âm Khôi Tông, nhưng dù sao đây cũng là một cái thành phố lớn của quận Đại Hoang, đương nhiên có thế lực khác, cho nên sau khi bỏ ra một cái giá khá đắt, Lâm Động cũng đạt được một chút tin tức tình báo. Theo tin tức này, Lâm Động biết được Âm Khôi Tông hiện tại đại đa số cường giả đều đã tụ tập trên đỉnh núi, có lẽ là định hợp lực cùng tông chủ Âm Khôi Tông phá giải phòng ấn của thôn Phệ Tổ Phù. Hơn nữa thời gian phá giải có lẽ là 5 tiếng đồng hồ sau, lúc hoàng hôn, lúc đó hàn khí thành Âm Khôi cũng trở lên mạnh mẽ nhất, sắc bén nhất, còn Âm Khôi Tông sẽ mượn vào lực hàn khí phá giải phòng ấn. 5 tiếng sau, tông chủ Âm Khôi Tông, người vội vã vậy sao? Lâm Động nhìn về phía sau của trong thành phố, cũng chính là Định Huyền Âm Sơn, thầm thì thảo tự nói. Hắc hắc, hiện tại ai cũng biết việc này, đương nhiên hắn cũng phải nhanh chóng giải quyết, tránh đêm dài lắm mộng. Tiểu Điêu trong lòng Lâm Động cười nói. Lâm Động gật đầu, lập tức bước chân đi về phía đỉnh núi. Nếu đã vậy thì hắn phải nhanh chóng đến được đỉnh núi. Càng đi sâu vào thành Âm Khôi, phòng ngự Âm Khôi Tông càng ngày càng thâm nghiêm hơn. Hơn nữa, trong Âm Khôi Tông còn có không ít cường giả đều chỉ chuyên tu tinh thần lực, lực cảm giác vô cùng linh mẫn. Bởi vậy, cho dù là Lâm Động có Tiểu Điêu tương trợ cũng không dám có chút khinh suất. Do vậy, mất 2-3 tiếng đồng hồ, Lâm Động mới có thể vượt qua tầng phòng ngự, xâm nhập vào đỉnh Huyền Âm Sơn. Đỉnh Huyền Âm Sơn vô cùng rộng lớn, các loại kiến trúc vô cùng hùng vĩ sừng sững trên đó. Ở giữa còn có quảng trường rộng chừng ngàn trượng nữa. Quảng trường này toàn bộ làm bằng đá đen, trong mơ hồ có thể cảm nhận được một cái tầng hàn khí từ phía dưới thẩm thấu lên. Ở trên không trung ngưng tụ thành một cái đám hàn vụ trôi bồng bềnh. Trên đó, Lâm Động đứng bên dưới bóng râm của một cái tòa kiến trúc cao vun vút. Khí tức của hắn lúc này đã được Tiểu Điêu che giấu hết, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng chậm rãi, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh khó mà phát hiện được. Trốn trong bóng râm, Lâm Động từ trên cao nhìn xuống quảng trường rộng lớn. Quảng trường này cơ hồ dày đặc cường giả Âm Khôi Tông. Những nhân ảnh này đứng ở vị trí vô cùng huyền ảo, không ngờ tạo thành một cái trận pháp rộng lớn. Nhìn cái đám nhân mã đứng ở trong quảng trường, Lâm Động không khỏi biến sắc, ánh mắt ngưng trọng. Trong đám cường giả đó, chỉ là cường giả tạo khí cảnh thôi cũng phát hiện ra không dưới 10 người, thậm chí bán bộ tạo hóa cũng có 2 người. Trận hình đó có thể nói là vô cùng khủng bố. Thành Âm Khôi quả nhiên không hổ danh là sao huyệt của Âm Khôi Tông, cường giả đông đến như vậy. Đối với một màn này, Lâm Động chỉ biết tham thần trong bụng, sau đó thu liễm khí tức của mình lại. Lúc này mà bị phát hiện e rằng muốn chạy khó thoát. Lâm Động lặng lẽ chờ đợi. Sắc trời cũng dần tối, không lâu sau mặt trời tối mờ cùng mặt trăng sáng tỏ xuất hiện trên bầu trời. Oanh! Khi tại thời khắc mặt trăng mặt trời thay nhau, hàn khí Huyền Âm Sơn trở nên sắc bén, thậm chí mơ hồ phát ra tiếng ong ong như là quỷ kiếm kêu lên, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Lâm Động liếm liếm môi, trong lòng chợt động, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên. Chị thấy không trung trên quảng trường có ba đạo thân ảnh dần bay lên, cuối cùng đứng ở trung tâm quảng trường. Ba cường giả tạo hóa cảnh của Âm Hối Tông, thấy ba người thân ảnh mới hiện. Đồng tử Lâm Động thoáng co rụt lại, từ thân thể của ba người này mơ hồ cảm nhận được khí tức áp bức đến ngạt thở. Loại khí tức này ngay cả Tào Chấn cũng không có được. Hiện nhiên ba vị này chính là tông chủ của Âm Khôi Tông cùng hai vị đại trưởng lão.